Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 179, mục đích thật sự là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà máy cơ khí Hồng Tinh chúng ta thành lập đã 28 năm. Tôi chưa từng nghe qua quy định vô lý như thế này. Tần Quốc Thăng kéo ghế đứng dậy, chuẩn bị thay Giang Đường đòi lại công bằng. Bình thường, ông không thích nói nhiều, cũng ít giao thiệp với ban lãnh đạo trong xưởng, chỉ tập trung vào nghiên cứu sản phẩm. Nhưng điều đó không có nghĩa là đồ đệ của ông có thể bị bắt nạt tùy tiện như vậy. Chị Vương giật bắn mình trước hành động của Tần Quốc Thăng. Vội vàng quay sang nhìn Giang Đường, liên tục nháy mắt như muốn cô khuyên nhủ sư phụ mình. Giang Đường quay mặt lại, trong mắt cũng đầy nghi hoặc. Ai đưa ra quy định mới vậy? Chị Vương, đây là quyết định của ban lãnh đạo xưởng. Tôi chỉ phụ trách phát quà Tết, cứ theo danh sách được giao mà phân phát thôi. Ý trong lời chị Vương chính là, chị cũng không biết chính xác lãnh đạo nào đặt ra quy định này. Chị chỉ làm theo danh sách. Nếu Tần Quốc Thăng muốn tìm người tính sổ, cũng đừng tìm chị. Giang Đường cũng không cần phải ghi hận chị làm gì. Thực ra, chị Vương nghĩ quá nhiều rồi. Tần Quốc Thăng chắc chắn sẽ không chút giận lên chị. Còn về phần Giang Đường, cô càng không lãng phí dung lượng não của mình để ghi nhớ một chuyện vặt vãnh như thế này. Cô nghiêng đầu nhìn sư phụ mình, người đang tức giận không nhẹ, rồi bước tới giữ lấy cánh tay ông. Sư phụ, đừng giận mà, họ rõ ràng đang ức hát, pê con. Tần Quốc Thăng vốn đang bừng bừng lửa giận, nhưng khi bị Giang Đường giữ tay lại, đầu óc bỗng chốc tỉnh táo hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa là ông sẽ không tức giận nữa. Mấy chục năm nay làm việc trong xưởng, tôi chưa từng gặp phải quy định vô lý như thế này. Rõ ràng là đang nhắm vào con. Giọng nói của Tần Quốc Thăng đầy phẫn nộ, xen lẫn với sự áy náy và xót xa. Sư phụ, con không sao mà, con không thấy mình bị ức hát, pê đâu. Người bị nhắm đến là cô, nhưng cô vẫn có thể mỉm cười trấn an Tần Quốc Thăng. Như thể chuyện này chẳng hề đáng để bận tâm. Thực ra, đúng là Giang Đường không để tâm thật. Đối với cô, những chuyện vô nghĩa thì không đáng để ghi nhớ. Hai, con bé này, tính khí thật là tốt quá đi mà. Tần Quốc Thăng bất đắc dĩ lắc đầu, lại càng thương đồ đệ mình hơn. Nhưng mà, Tiểu Giang, con không giận thì sư phụ cũng phải đòi lại công bằng cho con. Đợi đó, ta đi gặp giám đốc xưởng ngay bây giờ. Nói xong, Tần Quốc Thăng vội vã rời đi. Giang Đường liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, cũng sắp đến giờ tan ca rồi. Tốt lắm, cô khoác cặp, đeo bình nước, đội mũ, quấn khăn, chỉnh lại áo bông quân dụng của mình rồi nhanh chóng chạy theo bước chân của sư phụ. Cô phải đi theo, không thể để ông vì chuyện này mà tức giận đến sinh bệnh. Này, kỹ sư Tần, Tiểu Giang, chờ tôi với. Chị Vương thấy bọn họ rời đi, cũng vội vã chạy theo. Sau khi ba người bọn họ rời khỏi cánh cửa văn phòng mà Giang Đường vừa đóng lại lúc nãy, bỗng bị một người nhẹ nhàng dùng chìa khóa mở ra. Văn phòng giám đốc xưởng vừa bước vào, sắc mặt Tần Quốc Thăng đã không hề dễ chịu. Ông mở lời ngay, hỏi thẳng Lư Ái Quốc, chuyện này là sao? Nhà máy phát quà Tết, nhưng lại chỉ riêng đồ đệ của tôi không được nhận. Là phân biệt giới tính hay mấy lão làng trong xưởng muốn ức hát về đồng chí trẻ mới vào làm, nghĩ rằng không ai đứng ra bảo vệ cô ấy? Lư Ái Quốc nghe xong mà ngơ ngác, không hiểu đầu cua tai nheo gì. Khoan đã, lão Tần, anh nói gì vậy? Tôi nghe không rõ lắm. Nghe không rõ, anh không hiểu à? Một nhà máy cơ khí lớn như vậy, với hàng trăm công nhân viên, lại làm ra chuyện nhằm vào đồ đệ tôi một cách trắng trợn như vậy. Có phải cảm thấy rất vinh quang không? Sự kiên nhẫn của Tần Quốc Thăng đã gần cạn, giọng điệu của ông cũng trở nên gay gắt hơn. Giang Đường ngoan ngoãn ngồi một bên, hết nhìn Lư Ái Quốc lại quay sang nhìn Tần Quốc Thăng. Bọn họ tranh cãi, cô không xen vào, nhưng cũng không thể để sư phụ hoặc giám đốc xưởng Lư Ái Quốc vì chuyện này mà tức giận đến hại sức khỏe. Lư Ái Quốc, sau khi nghe xong lời phẫn nộ của Tần Quốc Thăng, cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Cả xưởng cơ khí có tổng cộng 268 người đều nhận được quà Tết. Chỉ duy nhất đồng chí Giang Đường không có. Nếu không thì tôi đến tìm anh làm gì? Tôi rảnh rỗi đến mức kiếm chuyện à? Hai người vốn là đồng chí cách mạng lâu năm, cũng là bạn cũ, nên Tần Quốc Thăng chẳng hề khách khí với Lư Ái Quốc dù ông ta là giám đốc xưởng. Lúc cần chất vấn, tuyệt đối không nể nang gì. Lư Ái Quốc sau khi xác nhận sự việc, vậy mà còn tức giận hơn cả Tần Quốc Thăng. Quá đáng, thật sự là quá đáng. Một nhà máy cơ khí lớn như vậy, chẳng lẽ lại thiếu nổi một phần quà Tết sao? Nói xong, ông ta quay sang nhìn Giang Đường. Trấn an cô đừng lo lắng, phần quà của cô sẽ lập tức được bổ sung. Giang Đường lắc đầu, gương mặt ngơ ngác. Tôi không có lo lắng mà. Tôi không thiếu phần quà này. Người làm mất mặt nhà máy cơ khí cũng không phải tôi, mà là kẻ đã ra quyết định này. Hôm nay tôi về khu tập thể. Nếu có ai hỏi tại sao tôi không có quà Tết, tôi nên trả lời thật hay nói dối đây? Sư phụ, nói dối không tốt lắm nhỉ? Giang Đường vừa dứt lời, sắc mặt Lư Ái Quốc càng trở nên khó coi. Một câu nói, nhưng đã đánh trúng điểm mấu chốt. Một phần quà Tết, so với danh dự của cả nhà máy cơ khí, thì có là gì? Tần Quốc Thăng nghe xong cũng lập tức lên tiếng. Nói thật, cho cả khu tập thể nghe xem. Cái nhà máy cơ khí mà ai ai cũng khen là có phúc lợi tốt, lại đi đối xử như thế nào với một đồng chí trẻ mới vào làm? Ê, đừng, lão Tần, đừng như vậy, đừng như vậy mà. Lư Ái Quốc vội vã giữ chặt vai Tần Quốc Thăng, cười gượng, đề nghị ông và Giang Đường cứ ngồi lại văn phòng chờ một lát. Ông ta sẽ lập tức đi lấy phần quà Tết của Giang Đường về. Chờ tôi chút, chỉ cần chờ một chút thôi. Lão Lư, Tần Quốc Thăng lập tức giữ chặt cánh tay Lư Ái Quốc, ngăn ông ta rời đi. Anh thật sự nghĩ rằng, điều mà Tiểu Giang thiếu là một chút quà này sao? Lư Ái Quốc, đương nhiên ông ta biết, thứ Giang Đường cần không phải là quà, mà là một lời xin lỗi. Ông ta ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh, thấy Giang Đường dù bị đối xử bất công nhưng vẫn mang dáng vẻ thản nhiên như không có chuyện gì. Liền hiểu ra rằng chuyện này không thể kết thúc dễ dàng như vậy. Chờ đã, chờ một chút, tôi sẽ lập tức giải quyết. Lư Ái Quốc vừa mở cửa chuẩn bị đi tìm người phụ trách quà Tết, thì ngay lúc đó, một người vội vã xách theo đồ chạy đến. Giám đốc, Hứa Quốc Xương vừa nhìn thấy Lư Ái Quốc liền sốt ruột chào hỏi. Sau đó ánh mắt lướt qua trong phòng, thấy Tần Quốc Thăng và Giang Đường. Ông ta lập tức bước nhanh vào văn phòng. Kỹ sư Tần, Tiểu Giang, hai người đều có mặt ở đây à? Tốt quá! Bên hậu cần đã sơ suất để sót mất một phần quà Tết. Tôi đang định tìm giám đốc để bàn bạc xem nên bổ sung thế nào. Không ngờ lại gặp ngay mọi người ở đây. Hứa Quốc Xương bước nhanh đến trước mặt Giang Đường, vô cùng chân thành cúi đầu xin lỗi cô. Đồng chí Tiểu Giang, thật sự xin lỗi cô. Mấy ngày nay tôi bận quá, nhất thời không để ý kiểm tra kỹ, mới dẫn đến sơ sót nghiêm trọng như vậy. Thật sự là rất áy náy. Vừa nói, ông ta vừa hai tay dâng phần quà lên trước mặt Giang Đường. Thái độ vô cùng khiêm tốn, lưng cũng hơi khom xuống. Bộ dạng này, đối với một phó giám đốc xưởng mà nói, có thể coi là hết mức. Hạ mình, rồi, ba người trong phòng, trừ Giang Đường ra, dường như đều bị sự chân thành của Hứa Quốc Xương làm cảm động. Chỉ có Giang Đường, ánh mắt cô vẫn dừng lại trên đôi tay đang cầm quà của Hứa Quốc Xương. Cách chương.